Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Hùng Hổ Dọa Người, Bất Dạ Thành, một tòa ở vào đáy biển chỗ sâu đại thành, rời đi mê vụ đảo sau, Ninh Giang cùng Tiểu Long Nữ liền chạy tới nơi đây. Lúc này, bọn họ đi ở trong đám người, mặc trên người rộng rãi hắc bào, che đi khuôn mặt, trở lại nơi đây. Ninh Giang cũng là vì cùng Cố Hoa Ảnh hội hợp, bất quá, theo vào trong thành không bao lâu, hắn liền cảm thụ đến một loại không đồng nhất không khí. Mọi người nghị luận rối rít, tựa hồ phát sinh chuyện đại sự gì, nghe nói sao, hỗn loạn liên minh người đến Bất Dạ Thành bên trong, tựa hồ là đi tìm Chân Châu Vương, hỗn loạn liên minh tìm Chân Châu Vương. Ý muốn như thế nào? Chân Châu Vương cùng hỗn loạn liên minh không có thù đi. Nghe được bọn họ lời nói, Ninh Giang nhướng mày, nhạy bén cảm thấy có cái gì không đúng. Chúng ta đi mau, trước tìm được Cố Hoa Ảnh rồi hãy nói, hắn và Cố Hoa Ảnh ước định tại một chỗ trà lâu hội hợp. Liền vội vàng tăng nhanh cước bộ, hướng về kia nơi trà lâu mà đi. Bất Dạ Thành trung tâm, từng ngọn đại điện liên miên nhấp nhô, khí thế rộng rãi. Nơi này chính là Chân Châu Vương chỗ ở địa phương. Giờ này khắc này, nghênh bên trong phòng khách, mấy đạo cường hoành khí tức tràn ngập tại trong không gian. Mạnh như thông thiên cảnh cường giả, nếu là vào lúc này tiến vào nơi này, cũng sẽ cảm thấy hít thở không thông. Chỉ thấy nơi này tổng cộng có 4 đạo nhân ảnh, một người trong đó ngồi ở chủ tọa trên. Hắn thân hình cao lớn, toàn thân da giống như chân châu một loại. Tản ra quang mang, tại trên người hắn, ngay cả một cái lỗ chân lông cũng nhìn không thấy tới. Toàn thân nhẵn nhụi cực kỳ, người này chính là này Bất Dạ Thành chủ nhân, Chân Châu Vương, ở dưới mặt, còn ngồi 3 đạo thân ảnh. 3 người này, từng cái khí tức kinh khủng, toàn bộ cũng là thiên vũ cảnh vương giả cảnh giới, nhất là một người trong đó, tóc trắng râu bạc, ánh mắt không giận tự uy. Kia trên người nơi ẩn chứa khí tức, là trong 3 người mạnh nhất một cái. 3 vị lần này đường xa mà đến, có thể tới Quang Lâm Bất Dạ Thành. Thật là khiến ta bồng tất sinh huy. Chân Châu Vương ngồi ở chủ vị trên. Hơi chắp tay, Chân Châu Vương khách khí. Lần này bọn ta không mời mà tới. Mong được thứ lỗi, cầm đầu lão già tóc trắng mở miệng. Không dám, không dám. Ngao đại trưởng lão nặng lời, Chân Châu Vương khách sáo nói. Vị lão giả này lai lịch bất phàm, chính là Giao Long nhất tộc đại trưởng lão Ngao Vô Biên. Thực lực đạt tới lục tinh vương giả tầng thứ, tại Giao Long nhất tộc bên trong gần với Giao Long Vương. Mà đổi thành ngoài 2 người, thì theo thứ tự là Tam Đầu xà tộc cùng Huyết xà tộc đại trưởng lão. 2 người bọn họ thực lực hơi kém một chút. Nhưng là có tứ tinh vương giả trình độ, 3 người này, bất kỳ một người cũng so với hắn mạnh hơn, hắn chính mình thực lực, cũng chỉ là tam tinh vương giả mà thôi. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn tự nhiên muốn thận trọng tiếp đãi. Không biết 3 vị khách quý, lần này không quản vạn dặm mà đến, là cớ làm sao? Chân Châu Vương hỏi, vô sự không lên điện tam bảo. Hắn nhưng sẽ không cảm thấy 3 người này là tới tìm hắn nói chuyện phía mân đi, nếu Chân Châu. Vương hỏi, như vậy ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lần này tới đây, ta là nhận tộc trưởng, cũng chính là minh chủ ra lệnh. Đặc biệt tới muốn mời Chân Châu Vương gia nhập ta hỗn loạn liên minh, Ngao Vô Biên nói thẳng ra ý. Đến, nghe vậy, Chân Châu Vương ánh mắt chợt lóe, trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng. Hôm nay hỗn loạn liên minh minh chủ, chính là Giao Long Vương. Đối phương muốn mời hắn gia nhập hỗn loạn liên minh, này là một đại sự tình. Đa tạ Giao Long Vương để mắt ta. Bất quá lần này chuyện, ta cần thận trọng suy nghĩ. Sau đó mới có thể đưa ra trả lời chắc chắn, Chân Châu Vương đánh cái ha ha. Suy nghĩ, Ngao Vô Biên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hơi có bất mãn. Chân Châu Vương là bởi vì cùng Thiên Bảo Vương quen biết, cho nên nhìn không khá ta hỗn loạn liên minh sao? Không dám, không dám, Ngao đại trưởng lão nặng lời, Chân Châu Vương tự nhiên sẽ không thừa nhận. Hôm nay hỗn loạn liên minh thế lớn, lần này lại thế tới hung hung, hiển nhiên là muốn buộc hắn đứng thành hàng. Hắn biết rõ, chính mình một cái không cẩn thận, nói không chừng tự sẽ khiến hỗn loạn liên minh tìm được lấy cớ đối phó hắn. Coi là, Trân Châu Vương nếu như không muốn gia nhập ta hỗn loạn liên minh, cũng không sao cả, bất quá có một cái bận rộn. Kính xin Trân Châu Vương không muốn từ chối, Ngao Vô Biên lời nói xoay chuyển. Trân Châu Vương chân mày hơi hơi nhíu lại, biết không tốt cự tuyệt, chỉ có thể nói, nếu là ta đủ khả năng, nhất định hết sức làm được, ha ha. Có Trân Châu Vương những lời này là yên tâm mà đi, Ngao Vô Biên cười ha ha. Chuyện cũng rất đơn giản, chúng ta hy vọng Trân Châu Vương có thể thi triển một lần bản mệnh thần thông, giúp chúng ta tìm một cái Thiên Bảo Vương nữ nhi. Cố Hoa Ảnh, cái gì, thi triển bản mệnh thần thông? Nghe vậy, Trân Châu Vương sắc mặt một chút âm trầm, ni hắn bản thể là một con Trân Châu bạng, kinh lịch mấy ngàn năm mới tu luyện thành vương giả, mà bất kỳ yêu tộc, trên căn bản cũng sẽ có chính mình bản mệnh thần thông. Hắn cũng không ngoại lệ, hắn bản mệnh thần thông, là lợi dụng trong cơ thể Trân Châu, thi triển một loại thiên nhãn thuật, này môn thần thông, không phải là cái gì công kích loại thần thông, mà là tương tự với tìm người, chỉ cần là hắn gặp qua người, trên căn bản cũng có thể tìm tới. Dĩ nhiên, như vậy bản mệnh thần thông, thi triển ra cũng không phải không có đại giới, một loại hắn thi triển một lần, liền tổn thất trên trăm năm tuổi thọ, hơn nữa nếu là thực lực vượt qua hắn người, hắn cũng tìm không được. Ta nghĩ Trân Châu Vương hẳn là sẽ không nói không có gặp qua Cố Hoa Ảnh sao? Ta nhưng là biết, Thiên Bảo Vương mang nữ nhi của hắn, tới Bất Dạ Thành bái phỏng quá nhiều lần, nhìn thấy Trân Châu Vương không nói lời nào. Ngao Vô Biên thần sắc chìm xuống tới. Đạo, ta nghĩ Trân Châu Vương hẳn là minh bạch, nhiều người bằng hữu, vốn so sánh với nhiều địch nhân tốt, thi triển này môn thần thông. Một lần liền hao tổn trên trăm năm tuổi thọ, Ngao đại trưởng lão có chút làm người khác khó chịu đi. Trân Châu Vương nói, yên tâm, chúng ta dĩ nhiên sẽ không để cho Trân Châu Vương không công hao tổn tuổi thọ. Chúng ta có bồi bổ lại cho Trân Châu Vương rất nhiều chân bảo, Ngao Vô Biên thản nhiên nói. Nghe vậy, Trân Châu Vương không lời nào để nói. Đối phương lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Căn bản sẽ không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Trân Châu Vương, tỏ rõ một cái thái độ đi. Này Bất Dạ Thành đến từ không dễ. Ta nghĩ Trân Châu Vương không muốn này thành như vậy hủy diệt đi. Lúc này, tam đầu xà tộc đại trưởng lão lạnh lùng nói ra. Trân Châu Vương, bọn ta nếu tới, nhưng sẽ không tay không mà về. Huyết xà tộc đại trưởng lão cũng uy hiếp nói. Ngao Vô Biên thì hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng chờ Trân Châu Vương trả lời. Thấy ba người hùng hổ dọa người tư thái, Trân Châu Vương trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Trước mắt ba người này nếu là đối với hắn xuất thủ, hắn hôm nay sẽ cửu tử nhất sinh. Huống chi, tại bọn họ sau lưng, còn có hỗn loạn liên minh khổng lồ như vậy thế lực. Đây càng không phải là hắn có thể đắc tội. Tốt, tốt, ta làm. Trân Châu Vương dù thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể đáp ứng. Tình thế so sánh với người mạnh, hắn không thể không cúi đầu. Ha ha ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đã sớm nghe nói qua Trân Châu Vương thiên nhãn thần thông đại danh. Hôm nay rốt cục có thể tận mắt thấy. Xin mời, Ngao Vô Biên cười lên ha ha. Trân Châu Vương áp trụ trong lòng lửa giận, hé miệng, phun ra một viên hạt châu. Này hạt châu quang mang rực cháy, so với Bất Dạ Thành bầu trời bảo châu còn muốn sáng hơn. Nếu như là thông thiên cảnh cường giả nhìn thẳng loại này quang mang, ánh mắt cũng sẽ bị chọc mù. Thiên địa càn khôn, bát hoang lục hợp, thiên nhãn thần thông, không chỗ nào che giấu. Hiện, ngoặc kép, hết chương.